còn trừ nữa thì trực tiếp ăn mì sống qua ngày luôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net